Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 Quách Phù tâm cơ kỹ nữ, Túc Như Thuyết tầm mắt lăng nhiên, lãnh liếc Quách Phù, nếu không phải Quách Phù lừa bọn họ nói tên móc túi là nàng cảnh sát đồng sự. Lý Bưu khẳng định sẽ không lỗ mãng mà tiến đến cứu người, nhận được Túc Như Thuyết ánh mắt. Quách Phù trên mặt không khỏi lộ ra áy náy chi sắc. Giống như ở tranh thủ Túc Như Thuyết thông cảm ơn siêu thu hồi tầm mắt. Túc Như Thuyết lần thứ hai nhìn thẳng vào trong phòng cùng đại hắc. Lão Uông rằng co không dưới tang thi quân khuyển. Trong phòng ánh sáng đối chiếu không đến ánh mặt trời cảnh sát cục hành lang thật sự hảo quá nhiều. Lấy hoàn cảnh như vậy cùng tang thi quân khuyển đơn đả độc đấu. Túc Như Thuyết phần thắng đã tương đối lớn, nếu ở hơn nữa đại hắc, lão Uông từ bên hiệp trợ, bắt lấy trong phòng này chỉ tang thi quân khuyển không thành vấn đề, đại hắc. Thượng Lý Húc ra lệnh một tiếng, đại hắc một cẩu khi trước nhằm phía tang thi quân khuyển, ý thức được đại hắc đánh tới. Tang thi quân khuyển bản năng hướng thực lực yếu nhất lão Uông phương hướng thối lui, nữ nhân. Chú ý xem, này chỉ tang thi quân khuyển cũng thực thông minh, có thể cảm ứng nguy hiểm, người xem nó thực rõ ràng biết hướng thực lực tương đối yếu kém họ Uông bên kia trốn, liền biết nó sẽ hướng Uông Thúc phương hướng trốn, bị chính mình đánh cho tàn phế tang thi quân khuyển ở chỉ số. Thông minh thượng nghiền áp một lần, đã đủ mất mặt, cũng may lần đó mất mặt, chỉ có nàng cùng ở tại trong không gian ám ảnh biết. Túc Như Thuyết tuyệt không cho phép lại làm tang thi quân khuyển lại ở chỉ số thông minh thượng nhị. Độ nghiền áp, nếu lại bị nghiền áp, nàng đã có thể mất mặt ném đến mọi người mí mắt phía dưới, biết đẳng cấp cao tang thi có được cấp. Thấp trí tuệ, không đơn thuần chỉ là nguy cơ ý thức cường, hiểu được gặp được nguy hiểm, kịp thời tránh né, càng sẽ mượn sức chung quanh tang thi hỗ trợ. Thậm chí còn hội thao khống thi đàn tác chiến, cho nên đương đại hắc nhào hướng tang thi quân khuyển. Thời khắc đó, Túc Như Thuyết đã là kết luận này chỉ tang thi quân khuyển nhất định sẽ hướng tài xế lão Uông Phương. Hướng tháo chạy, mà nàng chờ chính là giờ khắc này, Uông Thúc né tránh. Ta tới đối phó nó, hảo, lão Uông nghe tiếng sai thân. Túc Như Thuyết tác bay nhanh bổ vị, đứng yên ở lão Uông trước đây vị trí. Giơ lên trong tay đường đao, mục tiêu đúng là tang thi quân khuyển cổ tang thi quân khuyển phản ứng nhạy bén. Túc Như Thuyết mới vừa đỉnh đầu thế lão Uông vị trí. Nó liền đã là nhận thấy được nguy hiểm nhị độ trước mắt. Tang thi quân khuyển bổ nhào vào giữa không trung, nỗ lực mà làm cho thẳng phương hướng, càng ở làm cho thẳng nhào hướng đồng thời, chém ra lợi chảo cùng răng nanh, nghênh hướng muốn cùng nó bác mệnh nữ tử. Nhưng mà tang thi quân khuyển như thế mất công, lại là ở giữa Túc Như Thuyết quỷ kế. Túc Như Thuyết lần thứ hai dùng ra xinh đẹp quỷ xuống đất cắt pháp, bất quá lần này Túc Như Thuyết không có quỷ xuống đất về phía trước xoa, chỉ là hai đầu gối quỷ xuống đất, ra sức giơ lên trong tay đường đao, chiều tang thi quân khuyển yết hầu phía dưới, xảo lực cắt, thế nhưng cắt chật Túc Như Thuyết rốt cuộc không phải Khúc Hy Thụy. Không có Khúc Hy Thụy kia mấy lần, càng không có giống Khúc Hy Thụy như vậy tốt thân pháp. Siêu cao tài nghệ, Túc Như Thuyết vốn tưởng rằng nàng này hết thảy, nên là có thể rất dễ dàng mà câu hạ tang thi quân khuyển trên cổ vòng cổ. Lại cho tang thi quân khuyển một đòn chí mạng, không nghĩ tới tang thi quân khuyển không chung thay đổi nhào hướng. Vết đao lệch khỏi quỹ đạo ban đầu quỹ đạo. Hơn nữa da châu chế thành vòng cổ lại quá mức rắn chắc chút, Túc Như Thuyết tuy đã cắt ra vòng cổ đại bộ phận, lại hợp với một tia da châu, nhưng chẳng sợ chính là hợp với như vậy một tia, vòng cổ chính là ngạnh trống, tiếp tục bộ lao tang thi quân khuyển cổ không chịu đoạn, đại hắc Lý Húc nhìn ra Túc Như Thuyết khốn quẫn, lần thứ hai thao tác đại hắc đâm hướng vừa rồi rơi xuống đất tang thi quân khuyển, giống ngao. Uông, đại hắc há mồm tàn nhẫn cắn tang thi quân khuyển cổ. Nảy sinh ác độc xé rách, tang thi quân khuyển phát ra như là đau đớn. Phát điên tiếng hô, dùng ngoại phiên răng nanh tàn nhẫn khoát hướng xé rách nó cổ đại hắc. mau tránh, mọi người đều vì đại hắc tàn nhẫn nhéo đem mồ hôi lạnh, đại hắc phản ứng nhạy bén. Bất nhã với tang thi quân khuyển, kịp thời mà nhảy trốn, né tránh tang thi quân khuyển khoát tới răng nanh, cũng hung hăng từ tang thi quân khuyển trên cổ xé xuống một cái mang theo máu đen hắc thịt lông tóc. Cùng với một cái màu đỏ sậm khẩu vòng cổ, làm tốt lắm đại hắc mau. Đem chìa khóa cho ta, bằng không ta liền tễ hắn mau, đại hắc vòng qua Lý Húc. Chạy hướng Túc Như Tuyết, đem vòng cổ giao cho Túc Như Tuyết tiếp được. Người chìa khóa Túc Như Tuyết không có nghe tên móc túi lời nói quy củ mà đem chìa khóa giao cho tên móc túi, mà là dùng vớt, đem vòng cổ vớt cho tên móc túi, Túc Như Tuyết lại hướng Uông Tiêu Mai nháy mắt ra dấu. Muốn Uông Tiêu Mai dùng ra dị năng nhân cơ hội chế phục tên móc túi. Không ngờ giờ phút này bất ngờ một màn phát sinh, vòng cổ sắp rơi vào tên móc túi trong tay. Quách Phù thế nhưng đột nhiên từ bên nhảy ra, tiếp được vòng cổ Quách Phù cũng không biết khi nào lặng lẽ mở ra trong phòng cửa. Sổ, Quách Phù đem nắm có vòng cổ tay run rẩy mà duỗi đến ngoài cửa sổ. Vòng cổ vừa vặn lậu ở ngoài cửa sổ thiết phòng bảo hộ một cái lỗ trống, buông thương. Mau, bằng không ta đem vòng cổ ném, chúng ta ai cũng đừng nghĩ trốn, Quách Phù. Người rốt cuộc là hướng về bên kia, mau, đừng ép ta, buông thương, vì mạng sống. Tên móc túi chỉ phải ngoan ngoãn buông súng lục, cũng phóng thích con tin, Lý Đại Thúc thực xin lỗi. Ta cũng là vì mạng sống, không thể không cùng kia nhân tra kết phường lừa ngài, Quách Phù nhặt lên tên móc túi buông súng lục, xùy nhập bên hông súng ống túi, cầm trong tay chìa khóa. Quách Phù nhanh chóng vặn khai thiết phòng bảo hộ khóa đầu, tuy rằng Quách Phù ngữ khí thành khẩn về phía Lý Bưu xin lỗi, tỏ vẻ nàng cũng là vì mạng sống, bất đắc dĩ mới lừa gạt Lý Bưu, càng là bất đắc dĩ mới cùng tên móc túi hợp tác. Nhưng Lý Bưu giống như đã không chịu lại tin Quách Phù nói. Túc Như Tuyết không tỏ thái độ, chỉ là yên lặng mà nhìn như vậy một màn, mau. Đoàn người từ cửa sổ đi, Quách Phù mở ra thiết phòng bảo hộ. Lại không có dẫn đầu chạy ra phòng đi, mà là khiêm tốn mà lễ nhượng, muốn mọi người đi trước, Quách Nữ Cảnh mở ra vòng bảo hộ. Không đi trước, chẳng lẽ là sợ ngoài cửa sổ cất giấu tang thi, sợ bị công kích, có lẽ trong phòng người khác sẽ đương Quách Phù là hảo tâm. Đem sinh hy vọng làm dư người khác. Nhưng Túc Như Tuyết lại hoàn toàn sẽ không như vậy tưởng, Túc Như Tuyết đã là liếc mắt một cái liền. Nhìn thấu Quách Phù rõ ràng chính là ích kỷ tiểu nhân, vì thiết thân ích lợi, cỡ nào hại người mà chẳng ích ta sự đều làm được ra, hảo. Ta trước đi ra ngoài, Quách Phù tàn nhẫn cắn răng quan. Vì một lần nữa mời mua nhân tâm, không thể không mạo hiểm, trước nhảy ra cửa sổ, lấy chứng ngoài cửa sổ an toàn. Kỳ thật Quách Phù sớm tại mở ra thiết phòng bảo hộ khi liền đã xem xét quá bên ngoài tình huống, không có tang thi bóng dáng, bằng không Quách Phù quả quyết không có khả năng căng ra đầu làm cái thứ nhất nhảy ra cửa sổ. Người trước nhảy ra ngoài cửa sổ, Quách Phù trầm khuôn mặt nhỏ giọng đối người trong phòng kêu. Bên ngoài an toàn, đoàn người mau ra đây đi, Tiểu Mai, Túc Như Tuyết hô thanh Tiểu Mai. Cũng đối Uông Tiêu Mai lại nháy mắt ra dấu, ý bảo Uông Tiêu Mai kế Quách Phù sau cái thứ hai đi ra ngoài. Muốn Uông Tiêu Mai giúp nàng cẩn thận nhìn chằm chằm điểm Quách Phù, Túc Như Tuyết sớm biết ngoài cửa sổ an toàn, tang thi đều bị ba điều chân tang thi quân khuyển bỏ vào cảnh sát cục. Bên ngoài không an toàn mới là lạ, mà Uông Tiêu Mai lại cũng không bá báo, nói ngoài cửa sổ có tang thi. Trừ phi có người ngốc tử dường như chạy đến cảnh sát cục ngoại lên tiếng thét to, đem cảnh sát trong cục tang thi lại dẫn ra đi, bằng không hiện tại cảnh sát cục ngoại mặt khẳng định so bên trong muốn an toàn đến nhiều. Hết chương.